Công Đức Ấn, chương 209, Tâm Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đến dưới hung thú không ít, bất quá nàng tuy rằng thực lực chỉ có chút cơ kỳ, nhưng nguyên thần khí tức vẫn còn. Tô Lâm An đem thần thức thả ra ngoài, thoáng thi triển một chút uy áp, sau đó nàng liền ho một tiếng, suýt nữa oẹ ra một ngụm máu, bị nàng miễn cưỡng nhẫn nhịn xuống dưới uy áp tồn tại, để những hung thú kia run lẩy bẩy. Tô Lâm An liền dẫn Tiểu Quyển Lông tránh đi những hung thú kia hướng phía trước tìm tòi, đi ước chừng 2 ngày công phu, Tô Lâm An mới tại sông kia mép nước phát hiện một ít vết tích. Nơi đây âm lãnh, bờ sông có một tầng thật dày băng, băng bên trên có dấu chân tồn tại, còn đóng băng một cái tứ giai hung thú. Nàng thần thức một chút xíu xâm nhập dấu chân kia bên trên. Tuy rằng đã cách nhiều năm, có thể nàng vẫn như cũ theo dấu chân kia bên trong, bắt được một chút khí tức quen thuộc. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu kiểm trắc đến thân thể này bên trong có phệ tâm của thời điểm, Tô Lâm An ngay tại suy đoán có thể hay không cùng Mục Cẩm Vân có quan hệ, phải biết này phệ tâm của cũng không phải cái gì thường gặp đồ vật, người bình thường cũng rất khó nuôi đi ra, bây giờ theo băng phong dấu chân bên trong bắt được Mục Cẩm Vân khí tức, cái này càng thêm xác nhận Tô Lâm An phỏng đoán, đồng thời, nàng cũng xác định dạng này đi xuống dưới nhất định có đường ra, Mục Cẩm Vân chính là từ nơi này chạy đi, sau đó gặp gỡ Tàng Kiếm Sơn sư phụ. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An hơi có chút kích động, nàng quay đầu ra hiệu Tiểu Quyển Lông chạy nhanh một chút. Nếu không phải luôn cảm thấy nơi này không thích hợp, Tô Lâm An đều muốn mang hắn bay ra ngoài. Ở Trình Nhất Ngôi sao đi đi đứng đều như nhũn ra, nhưng lúc này giờ phút này cũng không thể không cắn răng chống đỡ, trong lòng bàn tay hắn bên trong nắm vốt chính là một cây vải, mồ hôi đều đem cái kia vải thấm được ướt đẫm, ẩm ướt cộc cộc nắm ở trong tay có thể vặn ra một tầng nước đến, kết quả đi đến chỗ này thời điểm cái kia nước đều kết thành băng, đem hắn lòng bàn tay đông cứng, nhẹ nhàng xé ra, đều giống như có thể giật xuống một lớp da thịt. Hắn rất đau, nhưng nhìn đến tỷ tỷ không có chút nào phản ứng chính mình ý tứ, chỉ có thể quệt khóe miệng muốn khóc không khóc đi lên phía trước nhưng lại đi một đoạn về sau, chỉ thấy trước mặt tỷ tỷ đột nhiên ngừng lại. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả liền bị đối phương thò tay bịt miệng lại. Ngay sau đó, một đạo xanh biếc hào quang rơi ở trên người hắn, đúng là một cái phòng ngự bình chướng. Tô Lâm An chậm rãi ngồi xuống, nàng nhìn xem đường sông cuối cùng, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin. Đường sông cuối cùng có một cái rất hẹp khe hở, có thể cho một người bỏ qua đi cái chủng loại kia, nàng tại khe hở chỗ cũng tìm được một sợi Mục Cẩm Vân khí tức, cũng liền nói rõ, Mục Cẩm Vân là từ nơi đó leo ra đi chạy trốn. Mà bây giờ vấn đề tới, tại cái kia rời khe hở cách đó không xa hắc ám bên trong, có một loại hình thể to lớn tựa như trường long đồng dạng dị thú, nó tuy rằng thân hình như rồng, nhưng trên da lại tràn đầy loại kia từng tầng nhăn nhúm, quanh thân không có chân, đầu là nhọn hình dạng, giờ phút này chính uốn lượn nằm trong bóng đêm, nhưng không phải uốn éo một cái thân thể, đã nói lên cái đồ chơi này là sống, nó chỉ là đang ngủ, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Khí tức của nó, so với phiên vân thú vân vỏ cũng còn cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua độ kiếp kỳ, trước kia chưa từng thấy qua dị thú. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì, sao có thể có loại này xấu xí lại đáng sợ đồ vật. Tiểu Quyển Lông căn bản nhìn không thấy trong bóng tối có đồ vật, hắn muốn hỏi, tỷ tỷ như thế nào không đi, có thể miệng bị che ý tứ hắn hiểu được, nói cách khác hiện tại không thể mở miệng, thế là hắn liền nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ, hy vọng nàng có thể thoáng lộ ra một chút tin tức đi ra. Hết lần này tới lần khác tỷ tỷ căn bản không nhìn hắn một chút, cúi lưng xuống ngồi xuống về sau, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong bóng tối nơi nào đó, ánh mắt kia, để hắn càng ngày càng kinh hãi, cũng đi theo ngồi xổm xuống, hắn có chút sợ sát lại càng gần một ít, cứ như vậy lặng lặng chờ ở chỗ ấy. Chờ đến lâu Tiểu Quyển Lông liền có chút nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn một chút lúc đến con đường, sau đó liền nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tô Lâm An nguyên bản đang dùng thức hải không gian bên trong, muốn đem nòng nọc hỏa làm tỉnh lại, kia hiểu được Tiểu Quyển Lông đột nhiên phát ra tiếng, để nàng nhất thời có chút khẩn trương, nhưng đúng lúc này Tô Lâm An cũng phát hiện sau lưng dị thường. Thần trí của nàng cảm giác được một chút phong, đến từ kẽ nứt phong, trên núi kết giới ngay tại chậm rãi biến mất. Nàng trước đây dò xét qua kết giới bên ngoài chính là nòng nọc hỏa nói giới cùng giới chỗ va chạm hư không chỗ, chỉ có độ kiếp kỳ ở trên cường giả mới có thể trong thời gian ngắn tại hư không chỗ dừng lại, độ kiếp trở xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường đại cương phong có thể nghiền nát trong núi này hết thảy. Kết giới kia bảo vệ ngọn núi này, một khi kết giới biến mất ngoại giới cương phong thổi tới, nơi này rất có khả năng sẽ bị cương phong xoắn nát. Hiện tại kết giới còn chưa hoàn toàn biến mất nhưng nàng nguyên thần đã có khả năng cảm giác được phong theo ngoại giới xông vào đến rồi. Khó trách nàng vẫn cảm thấy nơi đây không an toàn muốn rời khỏi, là bởi vì nàng mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ trên núi kia trận pháp kết giới, thế nhưng vô ý thức cảm giác được nguy hiểm, bây giờ, nguy cơ đã giáng lâm. Thô sơ giản lược tính ra, nhiều nhất còn có nửa canh giờ kết giới liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó, nơi này hết thảy sinh linh chỉ sợ đều sẽ xé rách. Trừ cái kia ở vào hắc ám bên trong hung thú. Nhưng bọn hắn luôn không khả năng trốn đến hung thú trong bụng đi. Tô Lâm An thở sâu, quay đầu nói, ta dạy cho ngươi một môn liễm tức quyết, ngươi nhất định phải mau chóng học được. Nàng khoanh chân ngồi xuống, đem khẩu quyết nói ra, mỗi đọc một câu Tô Lâm An đều cảm thấy trong lòng lắc một cái, tại cường đại như vậy hung thú trước mặt ngược lại là thần thức truyền âm loại hình phương pháp dễ dàng gây nên chú ý của nó, mà bình thường thuộc về kẻ yếu thanh âm, ngược lại sẽ không kinh động nó. Đương nhiên cái này cũng nói không chính xác, dù sao, này xấu xí hung thú nàng trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua a, ai biết nó đến cùng đối với cái gì mẫn cảm. Tốt tại thanh âm của nàng hoàn toàn chính xác không có gây nên cái kia hung thú chú ý, chỉ là niệm xong một lần khẩu quyết lại vận hành một chu thiên linh khí về sau Tô Lâm An hỏi. Học xong sao, chỉ thấy tiểu quyển lông trừng mắt một đôi lam u mắt to hỏi. A, tỷ tỷ ngươi lặp lại lần nữa, ta liền nhớ kỹ phía trước 5 câu. Lưng, bối bối không xuống. Tô Lâm An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải Mục Cẩm Vân, không thể đối với hắn từng có cao chờ mong. Mắt thấy cái kia gió càng lúc càng lớn, Tô Lâm An chỉ có thể nói. Đợi chút nữa, chúng ta theo cái kia khe hở chỗ bò vào đi. Ngươi lên trước, Tô Lâm An sau khi nói xong còn thoáng hoảng hốt một chút, nàng trước kia là trên thân cõng công đức ấn, không thể không làm việc thiện tích đức, bây giờ thái độ trong lúc vô tình thay đổi rất nhiều, nếu như ngày trước lúc này, nàng đã chính mình chạy đi. Thời điểm đó nàng, kỳ thật cũng sẽ không chủ động hại người, nàng giết rất nhiều người, có thể những người kia đều là truy đuổi giết nàng người. Nhưng nàng dù không chủ động giết người, nhưng nhớ nàng chủ động cứu người, đó cũng là hoàn toàn không thể nào chuyển. Trừ thân nhân, nàng yêu nhất chỉ có chính nàng, chờ ra ra cùng phụ thân sau khi ngã xuống, nàng liền không có thân nhân, càng không có bằng hữu, thế là, nàng căn bản không thèm để ý người bên ngoài chết sống. Dùng lạnh lùng hai chữ để hình dung thời điểm đó nàng vừa đúng bất quá. Bây giờ, không đợi Tô Lâm An vì chính mình cao thượng suy nghĩ bản thân tán thưởng một tiếng, liền nghe tiểu quyển lông nói. A, ta không, ta sợ hãi. Tỷ tỷ ngươi đi trước, ngươi mở đường không được sao? Tô Lâm An, làm sao bây giờ, nàng thật không quá muốn quản hắn. Làm người tốt thật rất phiền, mặc kệ sẽ như thế nào, có thể hay không bị công đức ấn đè chết a, dù sao, nàng luôn cảm giác mình sẽ xuất hiện tại này trình nhất ngôi sao trong thân thể cũng cùng trình nhất ngôi sao trước khi chết tâm nguyện có liên quan ai, cách chương.